Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 218, thảm liệt đối cục. Bọn họ đến tột cùng ở chỗ nào? Liễu Ngải Ngải nhìn trên nóc nhà, khói lửa dần dần tán đi, Đằng Vân Phi dự định tiếp tục bắn phá một vòng, nóc nhà diện tích vừa phải, bọn họ hiện tại đã không chỗ che thân, chỉ cần xử lý trên nóc nhà ba người. Bọn họ nhất định có thể thắng. Chẳng những không biết tại sao Đằng Vân Phi luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn hiểu biết mở dây an toàn. Liễu Ngải Ngải nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Lý do an toàn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi mở ra Liễu Ngải Ngải bên kia cửa phi cơ. Giá máy bay trực thăng nhanh chóng gào thét qua. Dự định tiếp tục bắn phá. Đầu chọc, ngươi xác định thật có thể thực hiện. Đương nhiên lão Ngô, bọn họ đôi người đều tại trên phi cơ trực thăng. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tin tưởng ta, bọn họ vừa chết cũng là chết hai cái. Ta chỉ bất quá chết lần một mà thôi. Đầu chọc nghe, máy bay trực thăng gào thét tới. Hắn chừng ở được nhãn kính. Lập tức đầu chọc trên thân liền hiện ra một vòng lục mang đến. Hắn trong nháy mắt ra tốc chạy. Xuyên qua khói lửa trong nháy mắt. Súng vang lên, một vòng bắn phá, phốc phốc hai tiếng, đầu chọc trúng đạn, nhưng hắn đã thấy bay tới máy bay trực thăng, lợi dụng gia tốc hiệu quả ra sức vọt, chỉnh người phanh một tiếng cởi tại máy bay trực thăng trên đầu. Lộ ra một cái nụ cười, máu tươi theo hắn trên thân dâng trào ra đến, người quả nhiên rất lợi hại, quái vật, chỉ bất quá chết đi. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Một thanh chảnh Đằng Vân Phi theo đôi người tại phi cơ bắt đầu vặn vẹo biến hình một sát na. Liền nhảy ra máy bay trực thăng. Cả bộ vũ trang máy bay trực thăng đã vặn vẹo biến hình. Đầu chọc trừng to mắt. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nương theo rơi xuống máy bay trực thăng nhắm mắt lại. Tin tưởng ta kỹ thuật là được. Liễu Ngải Ngải xong thủ chặt ôm lấy Đằng Vân Phi. Đôi người theo cao ốc đỉnh đầu rơi xuống. Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải biến mất tại cao ốc bên ngoài. Phanh một tiếng miệng thủy tinh nứt tiếng vang lên. Cao ốc cạnh ngoài đồng thời bạo phát ra cự đại tiếng nổ mạnh. Hỏa thuốc phóng lên tận trời. Đôi người đã rơi xuống tầng 8 trên bàn. Lăn lộn vài vòng sau dừng lại. Đằng Vân Phi ho xuyễn vừa đứng dậy liền nhìn thấy lầu đối diện lên lầu hai cái địch nhân. Bọn họ cũng nhìn thấy Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải. Liễu Ngải Ngải ta tiếu, mặt mũi tràn đầy máu tươi, vừa mới nàng là mang Đằng Vân Phi dùng nhảy vọt kỹ năng trực tiếp đánh vỡ pha lê đột nhập đến trong. Lầu hắn lập tức phá tan trước mắt xong phiến môn, bên ngoài nhất thời ở giữa vang lên trận trận hủy bỏ xạ thanh. Tiếng súng đình chỉ, đôi người tiến vào một gian tán loạn trong văn phòng, Đằng Vân Phi thở dốc, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thừa nhanh kỹ năng. Mà tốc độ 10 phần không tệ, chỉ sợ ít nhất phải cần bắt tốc độ mới có thể nhảy 3-4 mét cao như vậy. Người vẫn tốt chứ, Đằng Vân Phi đỡ dậy mặt mũi tràn đầy máu tươi Liễu Ngải Ngải. Gò má nàng bên trái theo cái trán đến cái cằm vạch ra nhất đại đầu lỗ hổng. Đằng Vân Phi theo qua, lớn như vậy một đầu lỗ hổng, ta cho ngươi, Liễu Ngải Ngải ngăn Đằng Vân Phi ngọc thủ, đứng dậy. Hung giữ chằm chằm cửa, không phải liền là một đầu lỗ hổng, lưu điểm huyết mà bên ngoài này hai cái ra hỏa, làm thịt bọn họ, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, mỉm cười, hắn nữ hài tử nếu như làm bị thương mặt lời nói. Chỉ sợ hiện tại đã khóc, ta vừa không đi tuyển Mỹ, khanh khách, Liễu Ngải Ngải nói rút ra võ sĩ đao, đưa một thanh cho Đằng Vân Phi, lão Ngô cùng Tịnh Tử còn tại cửa lầu thủ. Giờ súng không có dựa vào qua, Tịnh Tử cái chán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi. Hắn khí tức càng ngày càng yếu ớt, cảm nhiễm người lại ở 2 đến 3 giờ thời gian bên trong liền lâm vào hôn mê trạng thái. Hiện tại đã qua nhanh 2 giờ, trên lầu chót còn sinh hoạt đôi người không biết tình huống như thế nào. Đầu chọc đã chết, lão Ngô nắm trong tay thương, muốn qua, nhưng hắn biết rõ hiện tại nhất định phải tỉnh táo lại. Phải cùng mái nhà đôi người tụ hợp, sau đó tiến đến trả lại huyết thanh mới là hiện tại hàng đầu làm. Không phải vậy bọn họ lại biến thành 3 đối 2 tình huống. Bọn họ là tuyệt đối không có phần thắng. Không nghĩ tới này ra hỏa thực biết điều khiển phi cơ. Thảo, Tịnh Tử nói xong thủ run rẩy, quỳ gối bên trên, hắn đã có chút buồn ngủ. Lão Ngô nâng Tịnh Tử, đem hắn đỡ đến một bên, chính mình làm theo canh giữ ở cửa lầu. Lão Ngô, Hồng Lạt tiêu tiếc nuối âm thanh vang lên. Các ngươi nhanh lên xuống tới. Ta đã giữ vững địch nhân lối ra. Chỉ có lầu một con đường. Này nữ nhân kỹ năng cũng không phải vô hạn. Bọn họ nên sẽ không mạo hiểm tiếp tục theo cao ốc cạnh ngoài xuống dưới. Đầu chọc hắn. Lão, Ngô phẫn nộ trừng to mắt. Đừng nói. Chúng ta muốn thắng dưới trận này Mobile chiến. Hay, đều loại thời điểm này. Ngươi còn có tâm tình lấy đến máy tính. Liễu Ngải Ngải nhìn Đằng Vân Phi mở ra một đài máy tính. Lấy đến, Đằng Vân Phi bên miệng ngậm điếu thuốc. Mỉm cười, đã có điện thoại. Tự nhiên trong đại lâu giám sát nên có thể dùng. Dù sao giám sát tuyến đường thiết kế cùng cao ốc người mạch điện khác biệt. Đằng Vân Phi điều ra. Do S đến, chuỗi dài mệnh lệnh dấu hiệu đưa vào qua đi. Từng chuỗi sổ tự nhảy ra đến. Liễu Ngải Ngải thăm dò nhìn. Thì ra là thế. Lần trước ngươi cũng là lợi dụng giám sát. Cùng rác rưởi thu về đi những tử sĩ đó Chu Tuyền. Ha ha, ok. Trên màn ảnh máy vi tính từng cái giám sát hình ảnh nhảy ra đến. Một chút giám sát đã hỏng. Biểu hiện hắc nhiều lần. Tại một hồi lâu về sau. Đằng Vân Phi tìm tới tầng 8 lầu giám sát. Nhìn thấy đôi người. Một cái đã nhắm mắt. Sắc mặt trắng bệch, nằm ở trên, nhất động bất động, khác một cái niên kỷ lớn một chút giơ súng còn canh giữ ở cửa lầu. Không kiên trì ta sờ qua làm thịt hắn. Người bây giờ nhiều nhất còn có thể sử dụng lần một nhảy vọt. Liễu Ngải Ngải nhìn liếc một, chút chính mình linh thức giá trị, 120 linh thức giá trị, nhảy vọt qua 4 lần về sau. Này lại linh thức vừa vặn khôi phục lại 41. Nhìn trong bọn họ có đôi người cho cảm nhiễm. Chỉ có một người sử dụng huyết thanh. Một người khác đã hôn mê sắp thay đổi zombie. Hai người bọn họ sau đó lầu tới là vì qua trả lại huyết thanh. Cao ốc phía dưới 5 tầng đã du đãng. Đại lượng zombie. Đằng Vân Phi tiếp tục tìm kiếm. Mãnh liệt hắn đem giám sát hình ảnh rút ngắn. Nhìn thấy tầng 5 một cái khẩn cấp môn. Có một trận co duỗi bậc thang. Cao ốc hiện tại duy nhất chạy trốn nói. Đồ thời gian đã qua 10 giờ nhiều. Liễu Ngải Ngải bốn phía tìm kiếm. Chỉ tìm tới một điểm đồ ăn vặt. Cùng một chút cà phê. Cao ốc hai bộ thang máy đã vô pháp sử dụng. Chỉ có bên trái trồng chất bậc thang. Xuống dưới cũng không được. Trong đại sảnh đều là zombie. Cao ốc chu vi đã cho vây chật như nêm cối. Duy nhất lối ra chỉ có lầu 5 bên trái khẩn cấp thông. Còn có một giờ nhiều zombie hội soát tân nhất chút ra đến. Cao ốc đều là loại này từng gian khu làm việc. Một khi cho zombie bao vây hội không thi triển được. Đây là một giờ bên trong hội quyết định lần này Mobile chiến thắng bại. Đối phương có súng. Lầu không gian chật hẹp. Lao ra tương đương cho đối phương thời cơ. Lão Ngô nhìn đồ bên trong. Phía trên hai cái điểm màu lục rốt cuộc tìm được xuống tới biện pháp. Đã đi tới 12 lầu. Hắn tâm lý buông lỏng một hơi. Hắn hiện tại sở dĩ kiên thủ tại chỗ này là vì các loại Hồng Lạt tiêu cùng nhãn kính xuống tới. Sau đó theo lầu 5 co duỗi bậc thang trên dưới qua. Sau đó hủy đi co duỗi bậc thang. Trong đại lâu đôi người là tuyệt đối không có cách nào sinh tồn được. Lại kiên trì một hồi liền tốt. Tịnh Tử sắc mặt càng ngày càng kém. Lão Ngô rất rõ ràng đợi chút nữa lần một zombie đổi mới thời điểm liền sẽ phân ra thắng bại. Có biện pháp nào? Bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ tụ hợp sau đó theo chạy trốn miệng ra qua. Dạng này chúng ta liền sẽ cho nhốt ở bên trong. Đằng Vân Phi tiếp tục lấy đến máy tính. Liễu Ngải Ngải bưng tới một chén nóng cà phê. Nếu là lời như vậy, liền vận dụng những này zombie là được. Đằng Vân Phi nhanh chóng đánh bàn phím. Trên màn hình xuất hiện một cái đếm ngược. Sau đó hắn đứng dậy chuyển tới một cái ghế. Đứng lên trên về sau. Mở ra thông phong quản tấm tre. Trực tiếp bò vào qua. Nhanh lên lên. Đây là cái gì? Liễu Ngải Ngải nghi hoặc nhìn còn có 9/3 một giây trên màn hình đếm ngược. Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ. Bò vào thông phong quản về sau. Đằng Vân Phi di động một khoảng cách. Quả nhiên thấy qua bên trong tấm tre. Hắn dừng lại, lẳng lặng chờ đợi. Đích một trận âm thanh vang lên. Trong nháy mắt lão Ngô cảnh giác xem tiếp đi. Là cháy còi báo động. Thanh âm 10 phần chói tai. Nghe hẳn là từ phía dưới tầng lầu truyền đến. Trong nháy mắt lão Ngô cảnh giác xem tiếp đi. Này ra hỏa là làm sao làm được. Liễu Ngải Ngải che lỗ tai. Đằng Vân Phi mỉm cười. Còi báo động một mực đang vang. Điểm ngay tại lầu 6 địa phương. Này lại phía dưới zombie nghe được thanh âm hẳn là sẽ phun lên lầu 6. Trước đoạn bọn họ đường lui. Đây là Đằng Vân Phi ý nghĩ. Sau đó các loại 12 giờ zombie đổi mới. Hắn lẳng lặng nhìn xem trên tình huống. Định tìm cái thích hợp thời cơ liền xuống qua. Nơi này cách cửa lầu không đến 10 mét. Chuyện gì xảy ra lão Ngô? Hồng Lạt Tiêu trừng to mắt. Nàng đã có chút đứng không vững. Chân trúng đạn. Cho lựu đạn kích thương. Nhãn kính nâng hắn. Lão Ngô tê cả da đầu. Tiếng cảnh báo sau khi kết thúc. Phía dưới truyền đến đại lượng tiếng nghẹn ngào. Lão Ngô bưng thương hạ lầu. Nhất thời ở giữa hắn nội tâm bên trong chỉ có 2 chữ tuyệt vọng. Lầu 7 cửa lầu đã phun lên đại lượng zombie đến. Lầu 6 chỉ sợ có càng nhiều zombie. Cái kia hỗn đản. Lão Ngô giận mắng một câu chạy nhanh. Phía trên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Là Hồng Lạt Tiêu. Trận trận hỏa diễm tiếng oanh minh vang lên. Tại lão Ngô xuống dưới một sát na. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải liền từ tấm che chỗ xuống tới. Đằng Vân Phi một cái bước xa sông đi lên. Đối mặt nâng tay trái. Phóng xuất ra từng hạt hỏa tinh Hồng Lạt Tiêu. Đằng Vân Phi chuẩn xác tránh đi những này hỏa tinh. Nhất đao chảm rớt Hồng Lạt Tiêu ngọc thủ. Lúc này lão Ngô vừa lên liền giơ súng bóp cò súng. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi cho Liễu Ngải Ngải bắt xông qua một đoàn bạo liệt hỏa diễm. Tiến vào một ở giữa trong văn phòng. Đôi người trên thân đều xuất hiện khác biệt trình độ bỏng. Mà cùng địch nhân chỉ có cách nhau một bức tường. Lão Ngô, Hồng Lạt Tiêu che tay trái. Nước mắt đung đưa run rẩy. Lão Ngô thở dốc, đi lên lầu, tìm một cái địa phương tử thủ. Chỉ cần chống đỡ chúng ta liền thắng định. Lão Ngô nói cõng lên Tịnh Tử. Nhãn kính nâng Hồng Lạt Tiêu. 4 người bắt đầu lên lầu. Zombie bắt đầu phun lên tầng 8. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.